Vũ Thần Chúa Tể, chương 741, Lãnh Hỏa Ngưng Binh Thuật 2. Góc truyện audio.com, ES giờ mới lấy được TT bên Trung nhé, thống cảm giúp cân vớt tơ thân là lục giai đỉnh phong luyện khí đại sư, gia luật hồng đảo ánh mắt bực nào sắc bén, liếc mắt liền nhìn ra hắc nô chỗ lấy ra bảo binh, sử dụng tài liệu gần là trụ cột nhất giai tài liệu hắc huyền thiết. Thế nhưng, này bảo binh phía trên khí tức lại rõ ràng là cấp 2 bảo binh. Không thể tưởng tượng nổi, rõ là không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ dùng nhất giai tài liệu thật có thể luyện chế ra cấp 2 bảo binh đến. Lãnh Hỏa Ngưng Binh Thuật lúc này mới nghiêm túc chính phương pháp luyện khí, đáng sợ thật đáng sợ. Gia luật hồng đào cả người kích động, không ngừng run rẩy. Hắn liên tiếp quan sát trong tay bảo binh, ánh mắt ngưng trọng, sắc mặt ửng hồng. Trừ đẳng cấp siêu việt ở ngoài, gia luật hồng đào còn ở đây đem bảo binh phía trên, nhìn ra rất nhiều trong truyền thuyết phương pháp luyện khí. Hắc huyền thiết chất liệu cứng rắn, nhưng tính dẻo độ chênh lệch, nhưng này bảo binh phía trên, lại điêu khắc ra phức tạp như vậy văn lộ tăng cường cái chuôi này bảo binh tính dẻo dai, đây rõ ràng là thượng cổ phương pháp luyện khí trong trăm vòng rèn luyện thuật. Còn có này kiếm thân kiếm phong, hành văn liền mạch lưu loát, không có lần thứ hai gia công vết tích, chẳng lẽ là trong truyền thuyết nhất thể đoán khí thuật. Kinh người hơn là, này hắc huyền thiết trong tạp chất cơ hồ được rèn luyện hầu như không còn, toàn bộ kiếm thể hoàn mỹ không một tì vết, dùng vậy là cái gì rèn luyện thủ pháp. Nhẹ nhàng sờ sờ lấy kiếm thể, gia luật hồng đào kích động tâm tạng đều nhanh muốn bạo tạc. Vội vàng chắp tay đối hắc nô cùng Hứa Bắc hành lễ, trên mặt thậm chí mang theo thành kính cung kính nói. Hai vị thiếu chủ, không biết người ở chỗ nào, xin thỉnh hai vị dẫn tiến tốt để tại hạ có thể đi tự mình bái kiến đại sư, lắng nghe lời dạy dỗ. Thân là một gã luyện khí sư, gia luật hồng đào mặc dù có thể đi đến một bước này, trở thành đại uy vương triều khí điện điện chủ, hoàn toàn là bởi vì hắn đối thuật luyện khí có rất cao thượng lòng kính trọng. Vì vậy khi nhìn đến cái chuôi này phổ thông cấp 2 bảo binh phía trên, lại ẩn chứa có nhiều như vậy thậm chí ở trong truyền thuyết đều đã thất truyền nghịch thiên thuật luyện khí sau, nội tâm hắn kích động đã căn bản nói không ra lời. Thậm chí hận không được hiện tại trực tiếp nhìn thấy hắc nô trong miệng theo như lời thiếu chủ, nghe đối phương giáo huấn. Gia luật hồng đào rất rõ ràng, mấy năm nay, hắn nhất tâm muốn đột phá thất giai, trở thành một tên vương cấp luyện khí sư, chỉ là đau khổ không còn cách nào lấy được tấn cấp pháp môn. Bách triều chi địa thực sự quá cằn cỗi, hắn cũng không có cái gì lớn bối cảnh, có cường đại sư tôn chỉ bảo. Mấy năm nay, gia luật hồng đào một mực chậm rãi mò, lại tiến bộ chậm chậm. Nhưng hôm nay, chứng kiến nhiều như vậy nghịch thiên thuật luyện khí, để cho hắn làm sao không kích động. Chỉ cần hắn có thể trưởng khống những thứ này thuật luyện khí, khác nói, chỉ là lãnh hỏa ngưng binh thuật thì có thể làm hắn ở cực trong khoảng thời gian ngắn, luyện chế ra thất giai vương binh đến, từ đó một lần bước vào thất giai vương cấp luyện khí sư hàng ngũ. Này là bực nào vinh quang, thất giai vương cấp luyện khí sư toàn bộ bách triều chi địa có thể đếm được trên đầu ngón tay, từng cái đều địa vị kinh người. Góc truyện audio.com, là đều đại vương triều đều truy phùng nghịch thiên nhân vật. Như đại uy vương triều hoàng đế Lưu Huyền Duệ, là thay đại uy vương triều mời tới một vị vương cấp luyện khí sư, thậm chí ba lần đến mời tự thân xuất mã, không xa vạn dặm đi bái kiến ở bách triều chi địa tiếng tăm lừng lẫy thiên tài luyện khí sư Tạ An đại sư. Chỉ tiếc dù vậy, Tạ An đại sư đối Lưu Huyền Duệ y nguyên không thêm ngôn từ, khách khí mời đi, mà đại uy vương triều bệ hạ thậm chí không dám sinh Tạ An đại sư khí. Đây cũng là vương cấp luyện khí sư chỗ đáng sợ. Một khi hắn có thể đột phá thất giai vương cấp, không chỉ có thể ở đại uy vương triều hô phong hoán vũ, càng là đủ để rung động toàn bộ bách triều chi địa tiến quân càng cao khu vực. Hắc nô thấy hiệu quả quả đạt đến, than thở, gia luật điện chủ thật không dám đấu giếm, lúc đầu thiếu chủ của chúng ta, là chuẩn bị hai ngày này tự mình bái phòng các hạ. Chỉ là trước đây không lâu, ra chút ngoài ý muốn, sở dĩ, chỉ có thể thỉnh gia luật điện chủ chờ lâu một thời gian. Cái gì ngoài ý muốn? Gia luật điện chủ nghe lời này, tức khắc hoảng. Đúng như vậy, thiếu chủ của chúng ta mới tới đại uy vương triều, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt đắc tội hoàng thành một ít thế lực, hiện tại những người này muốn tìm thiếu chủ của chúng ta phiền toái, thiếu chủ của chúng ta bị đối phương hãm hại, căn bản không thể phân thân. Đến là chuyện gì xảy ra? Gia luật điện chủ cấp, lão phu ở hoàng thành nhân mạch không ít, có khó khăn gì ta khí điện đứng ra thay các ngươi thiếu chủ giải quyết. Cái này không tốt lắm đâu, hơn nữa thiếu chủ của chúng ta đắc tội thế lực cũng không nhỏ. Không nhỏ thì thế nào, lão phu ở hoàng thành cũng coi như rất có mặt mỏng, đến là thế lực nào? Là hoàng thành ba đại gia tộc một trong lãnh gia. Lãnh gia, gia luật hồng đào nhướng mày. Các ngươi thiếu chủ làm sao sẽ đắc tội lãnh gia? Lãnh gia ở hoàng thành cũng không phải là một cái thế lực nhỏ, chính là ba gia tộc lớn đứng đầu, hơn nữa còn là đan dược thế gia, địa vị thân phận không giống bình thường. Ai, nói rất dài dòng, chủ yếu vẫn là lãnh gia dưới trướng Phùng gia, ỷ thế hiếp người, muốn động thiếu chủ của chúng ta nữ nhân, thiếu chủ của chúng ta tức giận phía dưới, liền đem Phùng gia cho diệt, chọc giận lãnh gia. Thật cái này ngược lại cũng được, thiếu chủ của chúng ta chiếm lý do, cũng căn bản không để bụng lãnh gia trả thù, thế nhưng này lãnh gia quá mức đê tiện, cư nhiên cấu kết thành vệ thự, để cho thành vệ thự phái người đem thiếu chủ của chúng ta mang đi. Nói đến đây, Hắc Nô buồn bực nói. Thật thiếu chủ của chúng ta căn bản không quan tâm thành vệ thự, thế nhưng thiếu chủ hắn vẫn cứ còn là một gã luyện dược đại sư, thậm chí ngay cả đan các Trác Thanh Phong các chủ đều cực kỳ kính nể, là không cho đan các gây phiền toái, chỉ có thể theo thành vệ thự người trở lại, bây giờ bị giải vào thành vệ thự đại lao. Thành vệ thự người kiêu ngạo rất ỷ vào lãnh gia, liền đan các mặt mũi cũng không bán, chúng ta hiện tại đang suy nghĩ cách làm cứu thiếu chủ đi ra đây. Như thế coi trời bằng vung. Gia luật Hồng Đào lúc đầu nghe nói lãnh gia cùng thành vệ thự còn có chút lo ngại, có thể nghe nói Tần Trần là tự vệ, thành vệ thự là lạm dụng hình phạt riêng sau, tức khắc nổ. Góc chuyện audio.com, này lãnh gia thật là to gan một dạng, dám làm ra như vậy sự tình đến, còn có thành vệ thự thân là vương triều phía chính phủ cơ cấu, vậy mà giúp người xấu làm điều ác quá làm càn. Gia luật Hồng Đào thần sắc tức giận. Hai người các ngươi yên tâm, lão phu còn thật không tin, nơi này là đại uy vương triều Giang Sơn, là hoàng thành địa bàn, lãnh gia ở phía dưới kiêu ngạo cũng liền thôi, ở dưới chân thiên tử, bọn họ còn muốn một tay che trời hay sao? Chuyện này giao cho lão phu lập tức phái người đi thành vệ thự, đem các ngươi thiếu chủ tiếp ra, phản trời đều. Gia luật Hồng Đào chính là khí điện điện chủ, ở trong hoàng thành cũng là ít có số đại nhân vật. Hắn phái người đi thành vệ thự biện hộ cho, đó cũng không phải là một dạng áp bách. Hắc Nô nghe vậy thở phào một cái, mỉm cười nói. Có gia luật điện chủ đứng ra, khẳng định thì dễ làm, này bảo binh sẽ đưa cho gia luật điện chủ làm kỷ niệm, nếu thiếu chủ của chúng ta thật theo thành vệ thự đi ra, tại hạ nhất định thay gia luật điện chủ thật tốt nói ngọt, để cho thiếu chủ của chúng ta trước tiên đến cùng gia luật điện chủ giao lưu. Ở đâu, các hạ quá khách khí, trừng phạt ác dương cao thiện, này vốn là chúng ta nên làm việc. Gia luật Hồng Đào bụng mừng rỡ, hắn muốn chính là cái này hiệu quả, trong lòng chỉ cảm thấy phải Hắc Nô hiểu chuyện cực. Cách chương.